Crush đáng yêu, chương 5, Ngọc Kha kỳ lạ, góc truyện audio.com. Hạ và Tùng núp sau hành lang, còn Khang đội lên mũ áo khoác len lén ở bờ tường gần đó. Hắn nghe hai đứa kia đối thoại. Ủa vậy là thằng nào dễ? Tùng hỏi, Hạ gắt giọng, tao biết thì đâu cần dính. Nó không nói với mày à, Tùng. A Kha chỉ nói là đi trả quà thôi. Hạ nhún vai, ê nó kia kìa. Tùng thấp giọng chỉ ngón tay. Hạ nhìn theo, mắt mở trừng như cú vọ cô thể tin nổi. Thằng Phan, giỡn hả trời. Ngọc Kha một mặt bình tĩnh đứng đối diện Phan, tay đưa hộp quà qua. Tôi có nhận đâu, ông cầm về đi. Phan áy náy gãi đầu. Nhất quyết cô lấy lại. Tôi biết mấy năm trước mình có hơi quá đáng. Khi không cứ gây sự với Kha hoài, nên coi như cái này là tôi đền đi. Kha nhận nghen, Ngọc Kha nheo mắt, sau thở dài thườn thượt bất đắc dĩ. Nhỏ mở hộp quà ra, cầm lấy một cái vòng tay chuỗi hạt óng ánh màu nâu sáng. Trông khá là đẹp, Kha lắc lắc đầu, ngón tay chà chà chàng hạt đó. Thiệt sự thì món này tôi có nhận được. Vốn cô muốn nói, sợ ông tự ái, nhưng mà chắc phải nói rồi. Kha bỏ lại vào hộp đưa đến trước mặt Phan. Miệng giải thích, chuỗi này có hết thảy 16 hạt, sinh, lão, bệnh, tử, chúng ngay chữ tử, tặng cái này chả khác nào chủ yếm người ta, với lại màu nâu tượng trưng cho mệnh thổ, tôi mệnh thủy, ngũ hành tương khắc thổ khắc thủy, cho nên, tôi còn muốn sống lâu lắm, không giữ cái này được đâu, lại một lần nữa, toàn hiện trường đơ, Khang nhịn không được nữa phì cười, ôi trời ạ. Crush hắn dễ thương như vậy. Hỏi sao cô yêu cho được. Tùng khâm phục giơ ngón cái. Đại tỷ, hảo khí phách, Hạ cười cười gượng ép. Chuẩn A Kha nhà mình. Nói rồi Ngọc Kha quay đầu đi. Phan còn muốn nói cái gì? Đưa tay định nắm lấy vai nhỏ giữ lại. Nhưng chưa kịp tới thì. Á, tua lại một ép trước. Kha đưa tay ngược lại đánh vào cổ tay Phan. Sau quay đầu cầm lấy khuỷu tay nó kéo đến. Bàn tay còn lại của nhỏ đánh vào bả vai nó. Phan kêu lên đau đớn rồi té bệt xuống đất. Cả người run run liên hồi cô cử động được. Ngọc Kha lạnh nhạt buông lời. Rồi quay lưng rời đi. Ngồi im 5 PS huyệt sẽ tự động dài. Minh Tùng mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp kinh hãi. Tao vừa thấy cái gì? Điểm huyệt hả? Hạ phết mát, bĩu môi coi khinh, chớ mày nghĩ chỉ có trong phim à, trung y người ta xài tùm lum. Nhưng mà cô có khoa trương như trong phim hoi. Ghê, Tùng trồ mắt ra thán phục lần đầu tiên thế Khang thấy Ngọc Kha xa vời với mình như vậy. 5 năm, cứ tưởng đã hiểu nhỏ rồi. Nhưng ngẫm lại, hắn chả biết gì cả. Khoảng cách vốn dĩ đã cô gần nay càng xa hơn. Về phần thiếu nữ đang đi đằng xa kia. Nhỏ kéo kéo cái mũ lưỡi chai dáng phồng màu nâu xuống. Che đi ánh nắng rọi xuống gương mặt, khóe miệng chợt dâng lên nụ cười. Lúc ấy cô ai biết rằng, bên trong chiếc mũ kia có thêu một cái tên chủ nhân ban đầu của nó. Thế Khang, cách chương.